Chương 1. 509 đan dược. Lệnh ra qua cái đầu nhỏ nhìn nhìn bàn tay của mình, tâm niệm vừa động ở giữa, trên ngón tay liền toát ra một cỗ trong suốt ánh sáng như thanh tuyền dòng nước. Nhỏ Thủy Hoa điểm điểm nói, lấy tu vi hiện tại của nàng, lúc bình thường khống chế một đạo tia nước nhỏ là không có gì đại vấn đề. Nếu là muốn phát động lần trước nếm thử như thế đại chiêu, thì cờ N điều động lên toàn thân huyền lực, đánh giá cũng chỉ có thể tới thượng một chiêu như vậy liền huyền lực khô kiệt. Trực tiếp vào tay đem nho cho giặt, tiểu mục cắn một viên. Tại đào nguyên tinh thả lâu như vậy hoa quả, y lì nguyên mới mẻ ngon miệng, so với phổ thông nho, càng hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn một chút huyền lực, cắn một cái xuống dưới ngọt ngào, lành lạnh thẳng vào trong lòng. Năm đó nhỏ Thủy Hoa bị nàng đuổi đi thời khắc, đã từng khóc đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần qua, nước mắt quần quần không dứt, cho nên toàn bộ đào nguyên tinh nước hỏi, đều bị nhỏ Thủy Hoa cho triệt để cải tiến qua một phen. Kết quả chính là, sở hữu trồng ở ven hồ cây đào cùng nhau kết xuất quả đào, một cái thi đấu một cái đại nhi thủy linh. Trong hai năm qua, cây đào đều kết liêu mây nhóm quả, bị cây nhỏ mọi người lấy xuống, tất cả đều nhét vào nhà kho. Lần trước cầu cầu còn phàn nàn qua, nói trong kho hàng quả đào nhiều sắp trồng chất không được. Bất quá cũng thế, nàng này đào nguyên tinh thượng cây đào, đánh giá tổng diện tích đều dựa vào gần 100 mẫu đất, tiếp cận nguồn nước nơi, dáng dấp đặc biệt tràn đầy ung tùm. Cầu cầu vậy vẫn là xây kho hàng lớn, này muốn thả bên ngoài, một lần thu hoạch xuống, đánh giá nhà kho liền phải đầy. Đổ là dược liệu chủng loại còn không phải quá nhiều, toàn bộ dược liệu lớn kho mới trang 1/5 cũng chưa tới. Tiêu Mục một đường ăn một đường đi dạo đến bản thân vườn thuốc bên trong, thị sát một lần, thấy 7-8 mẫu thuốc bên trong, mỗi loại dược thảo vui vẻ phồn vinh. Có độc thảo thuốc đều bị nàng tập trung ở cùng một chỗ, miễn cho chạm đến cái khác, hỏng dự tính. Chỉ là dược liệu phương diện chân quý thuốc loại vẫn là quá ít, cho nên nàng trong tay mài đi ra, đem ra được thuốc bột dược dịch, thật đúng là không có mấy loại. Thanh la nọc độc cùng thanh la đan xem như một loại. Khử độc đan làm cũng coi là không tệ, bình thường độc dược, cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ. Có một loại tương đối hiếm có dược đan, là nàng dùng trường thọ tiêu làm trường thọ đan. Lấy nàng phỏng đoán, dưới 10 cấp huyền sư dùng, nói ít cũng có thể nâng lên 2-3 năm tuổi thọ. Bất quá này trường thọ đan cũng chỉ có thể dùng một lần, nhiều phục cũng là vô hiệu, dùng lâu dài, nhiều nhất cũng liền có thể giúp ngươi điều trị cái thân thể, có thể để ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian, triệt để không có bệnh không có đau nhức. Nói đến, cái này dược tính rất khó lường. Vạn vừa gặp cái nào bình cảnh trạng thái cấp 9 huyền sư, dựa vào này đan hoàn dễ tới 2-3 năm, đột phá đến 10 cấp đại huyền sư chi cảnh. Vậy hắn gần 100 tuổi tuổi thọ hạn mức cao nhất, coi như triệt để tăng lên. Một tên 10 cấp đại huyền sư, chỉ cần mình không tìm đường chết, chí ít sống 120-130 năm là không có vấn đề gì lớn. Người bình thường thọ nguyên coi như trên cơ bản chỉ có 7-80 năm lâu, này đã coi như là trường thọ. Chủ yếu nhất là, tiêu mục loại này trường thọ đan, người bình thường dùng cũng là hữu hiệu lực. Tiêu mục cũng chính là cái đóng cửa làm xe trạng thái, ở kiếp trước nàng cũng đã được nghe nói, đan dược sư cũng là phân trở. Chế được phẩm chất đan dược cũng là khác nhau rất lớn. Cũng không biết trong tay nàng viên này trường thọ đan coi là cái gì phẩm bậc đan dược. Lần trước nàng để Thanh Loan ăn thử một chút, tên kia ăn đến ánh mắt sáng lên, chỉ nói cho nàng, hương vị coi như không tệ, nàng là hỏi nó hương vị như thế nào a quái lạ ra hỏa.